Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 175, chân chính kiếm đạo. Thanh niên nhìn đám người xa xa, thanh niên càng chạy càng nhanh. Hắn hiểu được tất cả mọi người sốt ruột chờ, muộn một hồi cũng không biết ai muốn vĩnh viễn rời đi đại gia. Làm thanh niên xuất hiện trong đám người thời điểm, đã có không ít người khóc lên. Bất kể có phải hay không là cá, tối thiểu nhất hôm nay có thể sống sót. Cái kia cùng thanh niên quan hệ rất tốt tiểu nữ hài một bước vào trong ngực hắn. Nhị ca thật là lợi hại đâu, làm nhiều như vậy thức ăn, đều có cái gì nha. Kia đại thúc cũng kích động đứng dậy, còn có nhiều như vậy cây rong sao? Thanh niên cười nói, chúng ta hôm nay không nước ăn cỏ, chúng ta ăn cá. Nói xong, đem quần áo mở ra, mới mẻ cá trạch xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đại thúc kích động không biết nói điểm cái gì mới tốt. Thật lâu mới lên tiếng, này, thứ này lại có thể là tù, ngươi đây là làm sao làm ra? Chúng ta nơi đó lang chung có đôi khi có thể thu đi lên một chút. Nghe nói đều là đi rất xa, tại bờ sông đánh cá địa phương mới có thể tích lũy ra tới một chút. Ngươi làm sao một chút làm nhiều như vậy? Này còn có một con rắn. Ha ha, công tử a, ngươi thế nhưng là chúng ta đoàn người cứu tinh a. Có ngươi như vậy một bữa cơm, chúng ta hôm nay không cần người chết. Ha ha, chúng ta đều 4 ngày chưa ăn cơm. Ô, Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, người này có ý tứ. Thế mà thật đem cá trạch gọi là cá. Phải biết thế giới này phàm nhân là không ăn cá trạch ở tình huống bình thường. Đương nhiên, ác thần nhẫn cái gì đều ăn. Ở đây phàm nhân trong mắt, cá trạch chỉ là một loại dược liệu, mà không phải cùng loại cá đồng dạng mỹ thực. Thanh niên này xưng hô chính là kỳ quái cực kỳ, tựa như không phải người của thế giới này đồng dạng. Thanh niên trong lòng cũng là kích động, ôm nương đối tất cả mọi người nói. Đại gia có nồi đi, đem cá đều nấu đi. Một hồi cơm nước xong xuôi, đoàn người liền cùng ta đến trên bờ sông đóng quân đi. Ta tin tưởng chúng ta đều có thể sống sót. Ăn cơm trước đi, Hà đại thúc, phiền phức ngài cho phân phối một chút. Đem thịt để ăn lấy ra một chút cho bọn nhỏ. Chúng ta đoàn người trước nhịn một chút, một hồi lấy tới lại ăn. Ai, toàn bằng công tử phân phó. Hà đại thúc vội vàng xoay người gật đầu, xoay người lại cùng đoàn người nói ra. Đoàn người nghe thấy công tử nói sao? Lão nhân cùng hài tử ăn trước, còn lại có canh húp chút nước, không có canh chờ một lát lại ăn. Một hồi chúng ta đi bờ sông, nơi đó có thức ăn. Tất cả mọi người rất phối hợp, khiên nồi, nấu nước, cũng không chút thu thập, trực tiếp liền đem cá rót vào trong nồi, nắm một cái muối, lẳng lặng chờ. Đại gia trên mặt đều lộ ra ý cười, Lạc Xanh ca đóng vai nạn dân cũng gia nhập trong đó. Thỉnh thoảng âm thầm hướng Vân Phi Dương quang tới ánh mắt nghi hoặc. Ngươi làm sao còn không có hành động? Vân Phi Dương cười cười. Ngươi không phải cũng không có hành động, tạm thời không có cơ hội. Nhưng ta cảm giác được ngươi tại chung quanh nơi này điểm sinh cơ. Làm sao còn không hạ xuống cam lâm? Lập tức, không kịp, Lạc Xanh ta không có lại hỏi, mà là cùng những người khác cùng nhau lên nồi nấu cơm. Hà đại thúc cầm rắn nước đi đến thanh niên bên cạnh. Công tử, này rắn vẫn là ngài huynh muội ăn đi. Chúng ta có tủ ăn là được rồi. Một hồi đoàn người lại đi bắt. Chúng ta nơi này tính đến ta. Còn có gần 30 hán tử. Chỉ cần bọn họ trông thấy vợ con có thức ăn, bọn họ nhất định có thể nhiều đỉnh một hồi. Chúng ta đến bờ sông liền tốt. Thanh niên cười không nói chuyện, lại đột nhiên nói ra, Hà đại thúc, ngươi nói cho bọn hắn, tuyệt đối đừng ăn no a, dễ dàng như vậy chết người a, ăn 3-4 điểm no bụng liền có thể, một hồi lại ăn, tuyệt đối đừng đều ăn, ngươi đem này rắn lấy về một nửa, còn lại ta cùng ta muội muội liền đủ ăn. Cũng không biết làm sao vậy, đói bụng 3 ngày, tỉnh còn không tính quá đói. Kia đại thúc không chịu, từ chối vài lần cũng biết thanh niên không phải tại khách khí. Liền cảm động gật đầu, sau thanh niên bới ra rắn, lưu lại một nửa, còn lại đưa cho vị này Hà đại thúc. Đại thúc kích động không biết nói cái gì, chỉ là hung hăng gật đầu, quay người rời đi. Nhị ca, đói, có thể là có đồ ăn kích thích. Tiểu cô nương tỏa sáng tinh thần, con mắt nhìn chòng chọc vào nửa cái rắn, tay nhỏ không ngừng đong đưa Lý Thái quần áo, đầy mắt khát vọng. Thanh niên kia liền cầm nồi, mượn châm lửa loại, bắt đầu ngồi tại bên cây nấu rắn. Nước chậm rãi mở, thanh niên gắn một nắm muối. Tiểu cô nương ngồi tại trong ngực hắn, bắp chân không được hỗn loạn, hiển nhiên đã nhanh đợi không được. Không đợi canh chín, thanh niên liền tuyên bố có thể ăn. Theo trong nồi lấy ra nửa cái rắn, dùng tay một ước lượng, hài lòng gật đầu. Tiếp theo một chút xíu xé cho tiểu nữ hài ăn. Tiểu cô nương không có nhai trực tiếp liền nuốt xuống, dọa thanh niên vội vàng cấp ăn canh. Chỉ là ăn một phần rất nhỏ, thanh niên liền không cho nàng lại ăn, nói cho tiểu nữ hài một canh giờ về sau mới có thể tiếp tục ăn. Vân Phi Dương híp híp mắt, thanh niên này có ý tứ, mặc dù tìm không ra cái gì thói xấu lớn, nhưng là luôn cảm thấy trong lúc phất tay có loại không hài hòa cảm giác. Hơn nữa phản ứng của hắn căn bản không giống như là thật nạn dân. Cũng là gặp rủi ro công tử, vẫn rất có năng lực công tử, lý trí dũng cảm, cho dù là nhanh chết đói cũng muốn khắc chế chỉ ăn một chút tiền đề hắn thật là nạn dân. Mắt thấy người chung quanh đều bổ sung một chút thức ăn, liền xem như ít cũng uống khẩu canh nóng. Vân Phi Dương biết lúc này có thể hạ xuống cam lâm, chỉ lên trời đánh mấy cái pháp quyết, đem một viên đan dược hòa tan sau đưa vào tầng mây. Rất nhanh liền rơi ra mưa mặt trời, tí tách mưa nhỏ giọt xuống, cho mảnh đất này mang đến mới sinh cơ. Vân Phi Dương nhanh chóng bay đến khu vực khác mua một chút trung đẳng cá cùng cá bột loại hình để vào đầu kia dòng sông nhỏ, liền xem như những người này thật muốn canh giữ ở nơi đó bắt cá, cũng sẽ có thể ăn đồ vật. Nếu là hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, liền có thể làm những cái kia cá con nhanh chóng lớn lên. Hoang vu đáy bằng cũng sẽ lần nữa mọc đầy xanh tươi tốt thực vật. Có ít người có thể hưởng thụ tinh xảo đồ ăn, bắt bẻ lấy đồ ăn không hợp khẩu vị. Có ít người lại ngay cả no bụng cũng thành vấn đề. Mặc dù Vân Phi Dương vẫn luôn biết thế giới chính là như vậy, giờ này khắc này hắn cũng thuận theo nội tâm tại làm lấy cái gì, nhưng cả người vẫn là cảm nhận được khác biệt, một loại trước kia chưa bao giờ có thể ngộ. Đối với có ít người tới nói, sinh mệnh một giây đều ngại nhiều, có ít người lại cảm thấy cả một đời đều ngại ít. Thời gian dưới tình huống như vậy bắt đầu trở nên có chút kỳ quái. Rốt cuộc tính thế nào dài, tính thế nào làm ngắn đâu? Vân Phi Dương trong lúc nhất thời lâm vào một loại huyền diệu mà không minh trạng thái. Lạc Xanh ta dương mắt hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua, cho hắn chung quanh xếp đặt một cái kết giới, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc. Kia một bát nhạt nhẽo cá trạch canh bị nàng uống say sưa ngon lành, như có điều suy nghĩ. Trời trong nước mưa đối với phàm nhân mà nói ý nghĩa vẫn luôn khác biệt. Bọn họ hoan hô, nhảy cẫng, tìm dụng cụ xác nhận nước mưa. Toàn uống nước sông sẽ xảy ra bệnh, nhưng bọn hắn lại không thể không uống nước. Lúc này trên trời hạ xuống nước mưa liền tỏ ra càng chân quý. Nước mưa nhỏ xuống tại dụng cụ trong, lốp bốp, thanh âm mang cho tất cả mọi người một loại cảm giác an toàn cùng hy vọng, một loại có thể hy vọng sống sót. Ngay tại loại này kỳ diệu âm nhạc bên trong, Lạc Xanh ta tìm được thuộc về mình chân chính kiếm đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,